Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 342, chương 340, quái dị. 9 điểm. Sở Phàm cùng Lưu Đông cùng đi lên lớp. Hôm nay lão sư là Hạ Thi Vận, không sai, liền là vị này cao tài sinh, nhưng mà cái này một tiết trên lớp, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, dù sao Sở Phàm là rất khó thụ. Cái gì? Người hỏi hắn vì cái gì khó chịu? Hạ Thi Vận một mực hướng hắn bên này đi a. Đối ta bên này đi ngươi liền đi đi thôi, nhưng không có chuyện còn cọ ta một chút. Tốt, cọ liền cọ đi. Đối với cái này Sở Phàm cũng không nói cái gì, nhưng cọ ta ngươi còn đỏ mặt. Tiểu tỷ tỷ, ngươi là sợ không có người biết hai ta. Nữ làm, tình, khục, tốt tốt tốt, ngươi ra mặt mỏng ta cũng có thể hiểu được. Nhưng ngươi cọ liền cọ, vì cái gì còn cầm tay của ta? Tại ngươi dưới váy hoạt động đâu? Vậy ta gấp ta để cho ta khó chịu. Hừ hừ, Sở Phàm trong lòng cười lạnh. Tiểu nương môn ngươi chờ đó cho ta. Nhìn sau khi tan học ta làm sao thu thập ngươi. Thật vất vả nhịn đến tan học. Sở Phàm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Cái gì? Ngươi nói đây là một loại dây vò. Dây vò là có, nhưng lại không phải tâm hồn, mà là tứ chi, cũng tỉ như Sở Phàm họa mi. Thép tấm đảo xuyên, tìm hiểu một chút, Sở Phàm gặp Hạ Thi Vận ngay tại chỉnh lý vật liệu. Từ chỗ ngồi đứng lên liền đi qua đi, vừa vặn, ngươi đi theo ta một chút. Hạ Thi Vận nói, được thôi, đi theo ngươi liền đi, đến văn phòng lại ác độc mà trừng trị ngươi. Văn phòng, nhanh, lại nhanh, tiếp tục nhanh, đem ngươi tốc độ nhanh nhất lấy ra. Sở Phàm ngồi tại nguyên bản thuộc về Hạ Thi Vận trên ghế đầu, mà Hạ Thi Vận thì là quỳ một chân trên đất, chui tại Sở Phàm giữa đũng quần. Về phần chôn ở giữa đũng quần làm gì, om ọp tương đương ngươi hiểu được. Đã là nhanh nhất, tê đều nhanh, Hạ Thi Vận một mặt u oán nói, tê, vậy cũng không thể ngừng. Ai bảo ngươi tại trên lớp học chơi ta, đợi cơ hội ca môn khẳng định. Để ngươi đẹp mặt, lạc. Không có việc gì, ta giúp ngươi. Sở Phàm ôm Hạ Thi Vận đầu, bắt đầu trên dưới dao động. Ngô, quá dài, đều đến yết hầu á. Tương đương, Hạ Thi Vận kinh hô lên. Đến yết hầu là được rồi. Dù sao là, trừng phạt thời gian. Sở Phàm là thế nào này làm sao tới. Trừng phạt thời gian kéo dài đại khái cũng liền mười mấy phút, bởi vì Hạ Thi Vận đều nhanh nôn. Sở Phàm buông lỏng ra đầu của nàng, cũng không thể cả thanh người cả nôn a, không phải còn thế nào tiến hành tiếp, một đống nôn có ác tâm hay không. Hạ Thi Vận ho khan mấy lần, u oán nhìn xem Sở Phàm nói ra, chán ghét, không có chút nào biết người đau lòng nhà, sao có thể a, tiếp xuống ta động. Sở Phàm một tay lấy Hạ Thi Vận bế lên, sau đó bắt đầu mình tiết tấu. Ký túc xá, Lưu Đông nhìn đồng hồ, cái này đều 12 giờ nửa, Sở Phàm làm sao còn chưa tới a? Trước đó Sở Phàm bị Hạ Thi Vận thời điểm ra đi, nói để Lưu Đông chờ lấy chính mình, đến lúc đó cùng đi ăn cơm. Nhưng mà, 10 điểm đợi đến 12 giờ nửa, Sở Phàm vẫn là không có trở về. Tạo phản liền không có ăn Lưu Đông, này lại đã đói bụng dán vào lưng. Ngay tại Lưu Đông gánh không được, chuẩn bị chính mình đi lúc ăn cơm, Sở Phàm cuối cùng trở về. Đi, đi ăn cơm, hôm nay ta mời khách. Sở Phàm vừa cười vừa nói, hai người đi hướng nhà ăn. Hiện ở trường học cơm Sở Phàm chỉ ăn thịt nướng cơm, còn lại một mực không ăn. Bởi vì khác cơm thật không thế nào ăn ngon, có thể để cho không kén ăn Sở Phàm đều cảm thấy khó ăn cơm. Là đến có bao nhiêu khó ăn? Là đến có bao nhiêu khó ăn? Ăn ăn, Sở Phàm tiếp vào một cái tin tức, là Vu Tình tiểu tỷ tỷ gửi tới. Sở Phàm, ngươi buổi chiều có rảnh không? Giúp ta đi phi trường đón người được không? ta buổi chiều thực sự bận quá không có thời gian. Đi phi trường đón người. Tiếp ai vậy? Sở Phàm trả lời. Tốt, mặc kệ tiếp ai. Dù sao chính mình buổi chiều cũng không có việc gì. Đi sân bay đi một chuyến thôi. Tạ ơn, ban đêm tưởng thưởng cho ngươi nha. Nhìn xem Vu Tình gửi tới tin tức. Sở Phàm khóe miệng có chút dương lên. Ban thưởng, Sở Phàm biểu thị rất chờ mong. Buổi chiều, Sở Phàm lái xe tiến về sân bay. Nguyên bản hắn là chuẩn bị đi tìm Trần Nhược Thủy. Bởi vì Trần Nhược Thủy cũng đã nói, nếu lại tại trên mạng mở chi nhánh, lúc ấy Sở Phàm cũng không để ý, cũng không biết chi nhánh mở không có, đi tìm Bụi Thoát Tục cũng là đi hỏi một chút. Bất quá đã Vu Tình bên này có việc, vậy liền ngày mai lại đi Trần Nhược Thủy bên kia, dù sao cũng không nóng nảy một hai ngày. Rất nhanh, Sở Phàm đi vào sân bay. Ở trên đường thời điểm, Vu Tình đem muốn tiếp người danh tự phát đi qua Trương Hề Hề. Nhưng, trên đường một cỗ xe lửa lật ra, dẫn đến Sở Phàm tại cao trên kệ chặn lại hơn nửa giờ. Nhìn thoáng qua thời gian, đoán chừng đối phương đã xuống phi cơ. Sở Phàm vội vàng ngồi lên thang máy, gia tốc đi vào lữ khách chỗ lối ra. Sở Phàm buôn bán điện thoại di động, nghĩ dùng di động xem như nhận điện thoại bài. Đem Trương Hề Hề danh tự phóng đại, kết quả lại đột nhiên ngẩng đầu lên, bởi vì hắn thấy được Vu Tình. Ếch, không phải nói để cho ta tới tiếp sao? Làm sao Vu Tình cũng tới? Thực sự là, chẳng lẽ biết ta sẽ trên đường chán hơn nửa giờ? Bất quá đã Vu Tình tới, kia chính mình cũng lười lại phóng đại kiểu chữ. Sở Phàm trực tiếp cười đi qua. Sao ngươi lại tới đây? Không phải nói không rảnh sao? Đi đến Vu Tình trước mặt, Sở Phàm trực tiếp đem đối phương ôm vào trong ngực, đồng thời còn cúi đầu hôn một cái gương mặt của nàng. Mà Vu Tình lập tức ngây ngẩn cả người. Sở Phàm còn có thể cảm giác được trong ngực nàng tựa hồ trở nên rất cương. Ngươi là ai a? Muốn phi lễ ta à? Vu Tình vội vàng từ Sở Phàm trong ngực tránh thoát. Một mặt cảnh giác nhìn xem Sở Phàm. Ngươi đừng tại tới. Không phải ta cần phải kêu. Sở Phàm, không phải. Đây là nổi điên làm gì đâu. Vu Tình ngươi. Sở Phàm một mặt kinh ngạc biểu lộ. Nghe được Sở Phàm hô chính mình, Vu Tình, nữ nhân đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó đột nhiên thay đổi một phó biểu tình. Cười tủm tỉm nói ra. À, thật có lỗi, thật có lỗi. Ta vừa rồi đầu óc mơ hồ đâu. Hì hì, ếch, làm sao có điểm là lạ đây này? Sở Phàm tò mò nhìn Vu Tình. Luôn cảm thấy hôm nay Vu Tình không đúng lắm sức lực. Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là tò mò hỏi. Kia cái gì, ngươi không phải nói không rảnh đến để cho ta tiếp người sao? Làm sao ngươi cũng tới? Vu Tình nhãn châu xoay động, nói, cái kia, ta, kia cái gì, ta sợ ngươi chậm trễ nha, cho nên liền chính mình tới. Nha, dạng này a, kia nhận vị khách nhân này, nhất định là một trưởng bối, hay là cái rất trọng yếu khách hàng. Người, Vương Tiền Triệu, đâu, ngươi tìm được chưa? Sở Phàm hỏi. Vu Tình lắc đầu, nói, không có đâu, không biết làm sao, leng keng tương đương nàng lời còn chưa nói hết, điện thoại lại vang lên, cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, nàng nói ra, bên kia nói lâm thời có việc, hôm nay liền không tới, kia cái gì, ta còn có chút việc cần phải giải quyết, ngươi đi về trước đi, nói xong, Vu Tình, quay người vừa đi, Sở Phàm. Cái quỷ gì? Hắn luôn cảm thấy hôm nay ngữ khí không đúng lắm sức lực. Còn tưởng rằng Vu Tình gặp cái gì sự tình. Thế là hắn liền vội vàng đuổi theo. Chờ một chút, ngươi thế nào? Liền truy Sở Phàm vừa kêu. Nhưng hắn càng hô, Vu Tình, đi càng nhanh. Sở Phàm không đuổi kịp nàng. Bởi vì cửa thang máy vừa vặn đóng lại. Không đúng, khẳng định là có chuyện gì. Phản bội, không tồn tại, coi như Sở Phàm đối với mình không có tự tin. Đối hệ thống còn có thể không có điểm tự tin sao? Cho nên, hắn cảm thấy ở trong đó nhất định có chuyện gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.